so với lần trước dài hơn rất nhiều. Cố Khuynh Thành nuốt nước bọt, trên mặt vẫn treo nụ cười bình thường như trước, mở miệng, nói, mẹ đừng có đoán mò. Khuynh Khuynh, sắc mặt Cố phu nhân có chút ngưng trọng cắt đứt lời Cố Khuynh Thành nói. Bà nhìn Cố Khuynh Thành xem lúc, mới nói tiếp. Con bị thương nhiều như vậy, A Thời chưa từng tới thăm con nói, ta là đoán mò sao? Vẻ mặt Cố Khuynh Thành có chút cứng ngắc, cô cố gắng nhếch môi, nặn ra một nụ cười, Đường Thời rất bận rộn, khả năng anh ấy không có thời gian. Con đã từng bị gió thổi một cái, bị cảm lạnh, chỉ có chút cảm mạo, A Thời đều có thể bay từ nước ngoài trở về để đến gặp con, khi đó A Thời không bận rộn sao? Cố Khuynh Thành bị một câu nói này của Cố phu nhân có chút không nói ra lời, nụ cười cô cố kéo từ từ thu liễm từng chút. Tuy trong lòng cô rõ ràng Đường Thời chán ghét và lạnh lùng với cô, thế nhưng cô vẫn không thể để cho cha mẹ của mình lo lắng mà hết sức che giấu. Hiện tại cuối cùng cô cũng không che giấu được. Trong phòng trở nên có chút vắng vẻ, qua một lúc lâu Cố phu nhân mới lại mở miệng nói, Khuynh Khuynh, con không cần gạt ta, trước đó con và Tiểu Nguyệt nói chuyện, ta nghe thấy. Kỳ thực Cố phu nhân cũng không phải là có ý muốn nghe trộm Cố Khuynh Thành và Tứ Nguyệt nói chuyện. Cố Khuynh Thành bị thương nhiều như vậy, Đường Thời chẳng bao giờ tới thăm, trong lòng của bà vốn có một chút tâm thần không yên, cho nên khi bà nghe Tứ Nguyệt hỏi Cố Khuynh Thành có phải không thể tốt lại như lúc ban đầu với Đường Thời không, thì liền không có cắt đứt nói chuyện giữa Cố Khuynh Thành và Tứ Nguyệt. Từ nhỏ Tứ Nguyệt và Cố Khuynh Thành đã là bạn tốt, trong lòng Cố Khuynh Thành có nỗi phiền gì, sẽ nói với Tứ Nguyệt, cũng không biết biểu hiện với họ ra ngoài. Trong lòng của bà vẫn luôn muốn biết rốt cuộc tình huống giữa Cố Khuynh Thành và Đường Thời như thế nào. Khi bà nghe được Tứ Nguyệt hỏi thăm một câu cậu đang sinh khí với anh ấy sao, bà mới biết được, giống như suy đoán của bà, Cố Khuynh Thành thật sự giận dỗi cùng với Đường Thời, mà ngược lại, không phải Đường Thời sinh khí với cô, mà là cô sinh khí với Đường Thời. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 181, khóc tới mê man, 27, Cố phu nhân hít sâu một hơi tiếp tục mở miệng hỏi, con giận dỗi cùng Đường Thời đúng hay không? Trên mặt Cố Khuynh Thành triệt để không có chút nào ý cười. Cô mím môi rủ lông mi không rên một tiếng. Thời điểm Cố phu nhân đang chuẩn bị mở miệng nói Cố Khuynh Thành, cửa phòng ngủ đột nhiên truyền đến một tiếng đập cửa, cửa lập tức bị đẩy ra. Phu nhân, tiểu thư, Thời thiếu gia đến đây. Cố phu nhân nghe thế, nét mặt vốn nặng nề đột nhiên xẹt qua một tia vui sướng. Cố Khuynh Thành theo bản năng nắm chặt chén sứ đồ ngọt trong tay, tại sao anh đến đây? Cố phu nhân chỉ cho Cố Khuynh Thành đơn độc đi xuống lầu, thời điểm bà thúc giục Cố Khuynh Thành xuống vẫn còn không quên nhắc nhở một câu, Khuynh Khuynh, nói chuyện tốt cùng A Thời. Trong đại sảnh lầu 1, chỉ có Đường Thời yên lặng ngồi ở trên ghế sofa, trước mặt anh đặt một chén trà nóng, tỏa ra sương mù lượn lờ. Ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ rộng lớn, lẳng lặng chiếu vào trên người anh, quanh thân anh bao phủ một tầng nhàn nhạt đỏ ửng. Anh nghiêng thân thể nhìn ngoài cửa sổ, không biết là cái gì hấp dẫn anh làm anh nhìn chăm chú. Anh dường như mới rời khỏi từ bữa tiệc gì đó, lại vẫn mặc tây trang. Hình ảnh như vậy giống như một bức tranh tuyệt thế vẽ bề ngoài tỉ mỉ. Cố Khuynh Thành đứng ở cầu thang nhìn chăm chú một lúc lâu mới chậm rãi bước tiếp bước chân đi tới trước sofa. Đến gần, Cố Khuynh Thành ngửi thấy người đàn ông tỏa ra mùi rượu nhàn nhạt. Cố Khuynh Thành nhẹ nhàng ngồi ở trên sofa cách Đường Thời xa nhất, lúc này Đường Thời mới chậm rãi quay đầu, tầm mắt rơi vào trên thân thể cô. Hôm nay cô vậy mà mặc một váy liền áo chiffon màu đỏ, có ren trắng tô điểm làm nổi bật lên da thịt trắng nõn của cô. Trên người cô tỏa ra cũng không phải nước hoa Chanel No. 5, mà là mùi hương nhu hòa thanh nhã trong ký ức của anh. Cố Khuynh Thành như vậy cùng cái người mặc quần áo màu lam kiểu dáng khác nhau anh vẫn nhìn thấy trong ngày thường hoàn toàn khác nhau. Anh vẫn nghĩ đến, con rối Cố Khuynh Thành dỡ xuống cách ăn mặc mà anh yêu thích. Cố Khuynh Thành mặc đủ loại kiểu dáng quần áo, rốt cuộc chính là một bức phong cảnh như thế nào.